Hủy hôn hết lần này tới lần khác, đây là muốn hủy sạch mặt mũi của Tần gia mà. Càng làm cho Sở Thiên Minh tức giận tới nôn ra máu chính là, mẹ của Tần Khả Vận chính là người mà trước đây Sở Thu Lạc hủy hôn. Chương 52. Thấy huynh thì đã thích rồi. Trước đây sau khi người kia đại náo Sở gia một trận, thì cũng không có gả ra ngoài, mà lại nhận một vị hôn phu ở rể. Sở Nguyên muốn hủy hôn, làm sao đối phương có thể đơn giản chấp nhận. Làm không tốt, hai nhà Sở Tần bởi vì chuyện sẽ có khoảng cách, ta không cần biết ngươi thích ai. Ngươi tuyệt đối không được phép hủy hôn, ta sẽ lập tức sắp xếp hôn sự của ngươi. Sở Thiên Minh gào thét điên cuồng. Sở Thu Phong là phụ thân của Sở Nguyên, lúc này toàn thân hắn cũng chảy mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám nhìn Sở Thiên Minh của mình. Trong lòng có chút hối hận, trước đây không nên để tam đệ dạy bảo con của mình. Học cái gì không học? Vậy mà học được cả hủy hôn, không phải con mình và Tần Khả Vân trò chuyện rất vui vẻ sao, dường như tình cảm cũng không tệ. Làm sao lại muốn hủy hôn chứ? Sở Thiên Minh tức giận đến mức bốc lửa. Một khi chuyện này để Tần gia biết được, chẳng phải sẽ càng ồn ào hay sao? Trước kia đứa con thứ ba của mình đã hủy hôn một lần, ngay lúc này đứa cháu trai thứ ba cũng muốn hủy hôn. Người bị hủy hôn lại là con gái của người bị hại trước đó. Quả thực. Ánh mắt Sở Nguyên bình tĩnh, nói, cháu đã báo tin với Tần gia rồi, cũng đã thẳng thắn nói với Khả Vận, trong mắt cháu. Nàng ta chỉ là tiểu muội muội mà thôi. Phốc. Sở Thiên Minh liền ôm ngực, cảm giác khí huyết dâng trào, suýt chút nữa thì phun máu mồm. Ngươi, ngươi, cánh tay lão run rẩy chỉ về phía Sở Nguyên, sau một lúc cũng không nói được gì. Nếu như không phải hắn là hư cảnh đỉnh phong, nửa chân bước vào hợp cảnh, đoán chừng có thể tức giận tới mức nổ tung kinh mạch vì tức giận. Gia gia, phụ thân, đại bá, hôm nay cháu trở về để cáo biệt, cháu muốn rời khỏi Sở gia. Ánh mắt Sở Nguyên vẫn rất bình tĩnh. Hắn biết rằng sẽ đối mặt với lửa giận của Gia Gia, nhưng hắn vẫn muốn trở về thông báo một tiếng. Vẻ mặt của Sở Thu Phong rất phức tạp, đứa con trai này của mình, từ nhỏ đã có thiên tư trác tuyệt, rất sùng bái tam đệ. Cuối cùng, con mẹ nó, ngay cả chuyện hủy hôn này cũng dám học theo. Lão đại Sở Gia là Sở Thu Trường cũng bày ra bộ mặt phức tạp. Xưa nay huynh đệ Sở Gia rất ít tranh đấu, cho nên quan hệ rất hòa thuận. Từ sau chuyện tam đệ Sở Thu Lạc, dường như tập tục của Sở gia bị lệch đi một chút. Hiện tại, người thứ hai dám hủy hôn đã xuất hiện. Ngươi không được đi đâu cả, ta liền báo tin Tần gia tới đây cử hành hôn lễ, gần như tiếng quát tháo của Sở Thiên Minh vang vọng khắp lãnh địa Sở gia. Dù sao lão cũng là cường giả nửa bước hợp cảnh, tiếng thét truyền đi hơn 10 dặm cũng không có vấn đề gì. Vừa dứt lời, đại quản gia đã vội vàng chạy tới, thần sắc trên mặt rất phức tạp, nói ra. Lão gia, người của Tần gia đã tới. Sở Thiên Minh liền biến sắc, người tới là ai? Mẹ con Tần Bình Hà, vẻ mặt Sở Thiên Minh lúc trắng lúc xanh như trái mướp đắng, Tần Bình Hà thiếu chút nữa đã trở thành con dâu của mình, lại mang con gái sắp trở thành cháu dâu của mình tới. Đúng là thiên tài, Sở Huyền cảm thán một tiếng. Không hổ danh là người sùng bái cha của mình, ngay cả chuyện hủy hôn cũng bắt chước theo luôn. Cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe được tiếng gầm gừ của Sở Thiên Minh, có thể tưởng tượng được Gia Gia tức giận tới mức nào. Nếu như Gia Gia không phải là võ giả, thì chắc chắn đã tức giận tới mức nhồi máu cơ tim rồi. Cũng không biết Sở Nguyên sẽ bị trừng phạt ra sao, bị giam giữ. Hay là cưỡng ép thành hôn với nữ tử Tần gia, vấn đề là, nữ tử của Tần gia kia, có nguyện ý gả hay không? Tứ đại gia tộc thông gia lẫn nhau, chẳng lẽ không có ai phản đối việc hôn nhân bị sắp xếp? Chẳng lẽ đều tự nguyện, Sở Lão Thất và Hạ Vi Vi đúng là tự nguyện, hai người này chơi rất hứng khởi, tạm thời không đề cập tới, nhưng những người khác thì sao đây, nhỡ đâu bên nhà gái cũng có người thương, lại bị ép buộc gả cho một nam nhân khác. Đúng là phong kiến cặn bã. Sở Huyền lắc đầu cảm thán, một lúc lâu vẫn không thấy tiếng quát tháo của Sở Thiên Minh, chẳng lẽ Sở Nguyên bị giam rồi. Nếu như Sở Nguyên muốn trở về, thì hắn phải biết sẽ gặp phải kết cục gì chứ. Có lẽ Sở Nguyên đã sớm có sự chuẩn bị, hắn không sợ chút nào, hắn nắm chắc có thể rời khỏi Sở gia. Ai cũng không giữ được hắn. Gương mặt Tần Bình Hà tái xanh bước vào đại sảnh Sở gia, nhìn thấy Sở Thiên Minh, sắc mặt nàng có chút phức tạp, thiếu chút nữa thì bản thân đã trở thành con dâu của người này. Nhớ tới nam tử phong độ nhẹ nhàng kia, trong lòng của nàng uất ức không thôi, bản thân mình có chỗ nào kém so với nữ nhân kia. Sau lưng Tần Bình Hà có một thiếu nữ dung mạo tú lệ đi theo, nàng ta hơi cúi đầu. Sở bá bá, Sở gia lại muốn hủy hôn sao? Tần Bình Hà mở miệng nói, làm sao có thể chứ? Sở Thiên Minh vội vàng phủ nhận. Sở gia có hủy hôn hay không là chuyện của sở gia, nhưng mà cháu sẽ không tán thành hôn ước này. Sở Nguyên bình tĩnh nói. Ngươi câm miệng cho ta, Sở Thiên Minh quát lạnh. Gia gia, ép dầu ép mỡ chứ không ai nỡ ép duyên, ngài hỏi Khả Vận Mùi Mùi xem, nàng ta có thích cháu hay không? Mùi có thích. Một giọng nói yếu ớt truyền tới. Sở Nguyên, ngươi có nghe thấy không, nếu ngươi dám phụ lòng Khả Vận, thì ta sẽ phế một chân của ngươi. Sở Thiên Minh liền rít gào, không được hủy hôn nữa, nếu chuyện này lại tiếp diễn, chuyện thông gia của tứ đại gia tộc sẽ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Mà bắt đầu xuất hiện vết nứt, thì cũng mang ý nghĩa tứ đại gia tộc không đoàn kết. Ánh mắt Sở Nguyên rất kiên định, liếc nhìn Tần Khả Vận nói, Mùi không nên bị hôn ước này trói buộc, Mùi và Huynh mới gặp được vài lần, sao lại thích Huynh chứ? Lần đầu tiên Mùi nhìn thấy Huynh thì đã thích rồi. Sắc mặt Tần Khả Vận hơi đỏ bèn trả lời. Không có đạo lý, bản thân lại có sức hấp dẫn lớn như vậy. Sở Nguyên có hơi choáng đầu. Chương 53. Ta là một phế vật. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, Huynh đã có người thích, chuyện giữa Huynh và Muội là không thể nào. Đủ rồi, Tần Bình Hà tức giận quát khẽ, các ngươi cảm thấy nữ nhi của Tần gia chúng ta không xứng với nam nhi Sở gia các ngươi sao? Nghĩ tới Sở Thu Lạc, nàng ta đã tức điên rồi, bây giờ, tới lượt con gái của mình cũng bị từ hôn. Bình Hà chất nữ, chắc chắn chuyện từ hôn sẽ không xảy ra lần nữa. Sở Thiên Minh trầm mặt nói. Giam nó lại để cho nó thông suốt. Ra lệnh với đại quản gia, hai mắt Sở Nguyên híp lại, trong tay liền xuất hiện một viên độn không châu. Gia gia, cha, đại bá, tuy là tài năng của cháu không bằng Tam Thúc, thiên phú không bằng Tam Thúc, thực lực cũng không bằng Tam Thúc, nhưng sự kiên định với người cháu thương, tuyệt đối sẽ không thua Tam Thúc. Không có ai ép được cháu đâu. Sở Thiên Minh tức giận quát, ngươi học cái gì không học, lại đi học Tam Thúc ngươi từ hôn, kéo nó xuống cho ta, giam lại, để cho nó suy nghĩ thật tốt. Cái tên hỗn trướng, Sở Nguyên không để ý tới đại quản gia, mà nhìn về phía Tần Khả Vận, nói, Khả Vận Mùi Mùi, Mùi là một nữ nhân tốt, cho nên có thể tìm được người tốt hơn, tạm biệt. Vừa dứt lời thì hắn bóp nát độn không châu, trong nháy mắt thân hình đã biến mất. Khốn kiếp! Sở Thiên Minh rít gào. Lão đưa tay chọc tới nhưng đã chậm một bước. Bắt người trở lại cho ta, bên trong tổ trạch sở gia, mấy tên tộc lão nhanh chóng đuổi theo. Người ở vị trí thứ ba trong sở gia không có ai là tốt lành cả. Tần Bình Hà lạnh lùng liếc nhìn Sở Thiên Minh đang gào thét, hít sâu mấy hơi mới mở miệng, con trai của Sở Thu Lạc bị ngài đuổi ra khỏi tổ trạch rồi. Đúng thế. Mặt Sở Thiên Minh đen lại, ta phải đi xem một chút. Đến tột cùng con trai mà Sở Thu Lạc sinh ra xuất sắc tới cỡ nào. Dứt lời liền xoay người mang theo Tần Khả Vận rời đi. Sở Thiên Minh có hơi sững sờ, không hiểu nàng ta có ý gì, lão ra hiệu Sở Thu Trường và Sở Thu Phong đi theo sao. Để tránh nữ nhân này nhìn thấy Sở Huyền thì nổi điên lên, làm ra chuyện gì quá đáng, Thiên Linh Miêu đã trở về, Sở Huyền cũng hiểu rõ đại khái chuyện từ đầu tới cuối. Lão Tam Sở gia đời trước, hủy hôn. Lão Tam Sở gia đời này, cũng học đòi hủy hôn theo, Sở Huyền có thể đoán được, Lão Tam Sở gia đời tiếp theo sẽ không được chào đón. Bất luận là Tần gia hay là Triệu gia, Hà gia, sẽ không chỉ định hôn ước với những ai là Lão Tam của Sở gia, cửa tiểu viện đã bị đẩy ra. Tần Bình Hà mang theo Tần Khả Vận tiến vào trong tiểu viện, nhìn thấy Sở Huyền đang lười biếng nằm sóng xoài ở trên ghế, đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi nhíu lại, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Ngươi chính là Sở Huyền con trai của Sở Thu Lạc, Sở Huyền ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta, đại thẩm, ngươi là ai? Nhận thấy ánh mắt Tần Bình Hà tràn đầy ác ý, hận không thể đánh cho mình một trận, hắn miễn cưỡng mở miệng đáp, ngươi gọi ta là cái gì, đại thẩm a? Tần Bình Hà tức giận tới mức run rẩy toàn thân. Ngươi là người cùng thế hệ với phụ thân của ta, không gọi ngươi là đại thẩm, chẳng lẽ gọi ngươi là tỷ tỷ? Sở Huyền vươn mình một cái, ngáp dài nói ra. Ngươi! Tần Bình Hà hít sâu mấy hơi, quay đầu nhìn về phía hai người Sở Thu Trường và Sở Thu Phong, nói, Sở gia các ngươi muốn hủy hôn sao, có bao giờ lường trước hậu quả không? Sở Thu Trường cười khổ, nói, việc này, quả thực là Sở gia không đúng, nhưng ngươi cũng thấy rồi đó, ngươi đều trốn chạy, có thể bắt lại hay không là chuyện khác, cho dù ép buộc thành hôn, đối với Khả Vận chất nữ cũng không công bằng lắm đâu. Tần Bình Hà nhìn về phía Sở Huyền, nói, Sở Thu Lạc phụ ta, vậy thì để con của hắn tới trả lại. Đậu móa, Sở Huyền cả kinh quát to, đại thẩm, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, con gái cũng đã lớn, không ngờ da mặt lại dày như vậy, trâu già muốn gặm cỏ non, khó trách phụ thân ta bỏ ngươi. Ngươi thật lớn mật, sắc mặt Tần Bình Hà tái xanh, khí thế trên người liền bộc phát, thực lực hư cảnh đỉnh phong đã tỏa ra khắp bốn phía, Sở Thu Trường vội vàng lách mình, ngăn ở giữa nàng ta và Sở Huyền, quay đầu trừng mắt với Sở Huyền, nói, ngươi nói vớ vẩn gì vậy, nhìn thấy Sở Thu Trường bị khí thế ép mức mồ hôi đầy đầu, Sở Huyền chỉ biết câm nín, vị đại bá này có chút kém, thực lực mới chỉ hư cảnh tầng 5, Tần Bình Hà thu liễm khí thế, hít sâu một hơi, nói, nếu Sở Nguyên không muốn, vậy thì để Sở Huyền tới cưới con gái của ta. Chuyện này sao? Sở Thu Trường nhìn vào Tần Khả Vận nói, Tần Khả Vận chất nữ thì sao? Ta thích, tuấn tú là được. Tần Khả Vận đỏ mặt cúi đầu nói. Bắt gà không được định bắt vịt sao? Mới vừa rồi còn nói thích Sở Nguyên, chớp mắt lại thích Sở Huyền rồi. Hai huynh đệ Sở Thu Trường cũng cạn lời. Ta không đồng ý. Sở Huyền giơ tay nói. Ngươi có tư cách gì mà không đồng ý? Hai mắt Tần Bình Hà đầy lạnh lùng liếc nhìn hắn. Sở Huyền không sợ mất mặt nói khẽ, ta là một phế vật, nếu như con gái của ngươi gả cho ta, thì chẳng phải là đang sỉ nhục nàng ta sao? Tần Bình Hà, Sở Thu Trường, Sở Thu Phong. Làm sao ngươi có thể hùng hồn nói ra năm chữ ta là một phế vật đầy khí thế như vậy chứ? Còn muốn mặt mũi nữa hay không? Đúng là quá mất mặt. Chương 54. Hư vô tâm hỏa. Gả cho một tên phế vật, ngươi nghĩ xem con gái ngươi làm sao nhìn ngươi? Ngươi còn muốn thể diện hay không? Sở Huyền tiếp tục nói một cách nghiêm túc, ngươi nghĩ xem, ngươi là một người mẹ, bị phụ thân ta vứt bỏ, không ngờ thế mà ngươi để con gái của mình gả cho một tên phế vật như ta, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng, con gái của ngươi không ai thèm lấy, cho nên mới chịu gả cho một tên phế vật. Đại thẩm, ngươi bị cha ta vứt bỏ thì xem như thôi đi, chẳng lẽ ngươi muốn con gái mình chịu ủy khuất mang danh phận chỉ có thể gả cho phế vật thôi sao? Phù phù, hồng hộc, Tần Bình Hà tức giận đến mức sắp ngất, hơi thở nặng nề, gần như đã sắp nhịn hết nổi. Tu tâm dưỡng tính hơn 20 năm, hôm nay lại bị phá, đối với nàng ta mà nói, mỗi một câu nói của Sở Huyền cũng không phải chỉ hắn phế vật ra sao. Mà chính là đang cường điệu, ngươi bị cha ta vứt bỏ. Lão tam của Sở gia, không có một kẻ nào là tốt cả, Tần Bình Hà nghiến răng nghiến lợi quát to. Hai huynh đệ Sở Thu Trường đổ đầy mồ hôi lạnh. Sợ Tần Bình Hà tức giận động thủ. Lấy thực lực hai người bọn họ, có khả năng không ngăn cản được nàng ta, Sở Huyền bèn nhún vai, bản thân cũng không phải lão tam của Sở gia. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, phế vật không thể xứng với con gái của ta. Tần Bình Hà oán hận nói, ký chủ cự tuyệt nữ nhân đưa tới tận cửa, ban thưởng hư vô tâm hỏa. Hai mắt Sở Huyền liền sáng rực, thế mà cũng nhận được phần thưởng. Quả nhiên, trong lúc vô tình, lại có thể kích hoạt hệ thống ban thưởng. Tần Bình Hà nhìn chằm chằm Sở Huyền, quay người rời đi không nói một lời. Tần Khả Vận đỏ mặt nhìn Sở Huyền, trong đôi mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, cũng xoay người đuổi theo. Sở Huyền hơi nhướng mày, biểu hiện của Tần Khả Vận giống như cô gái ngoan ngoãn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nàng có chút dị thường. Hắn liền thi triển thiên cơ tham nguyên thuật, một dãy thông tin đã xuất hiện trong đầu. Tần Khả Vận, mẹ là Tần Bình Hà, cha là Hồng Phi. Là hồn của hồ yêu, đế yêu trùng sinh, đang trong giai đoạn khôi phục, bề ngoài ngoan ngoãn, nội tâm tàn nhẫn, am hiểu mê hoặc, thích những nam nhân tuấn tú. Sở Huyền hít sâu vào một hơi khí lạnh, phân hồn của hồ yêu, đế yêu trùng sinh. Đã từng là cường giả đế cảnh. Hiện tại đang trong giai đoạn khôi phục, vẻ ngoài ngoan ngoãn, nội tâm tàn nhẫn, nữ nhân này không đơn giản. Mặt khác, nàng ta thích nam nhân đẹp trai, bỗng nhiên Sở Huyền sờ mặt của mình. Ngược lại bản thân cũng có chút tuấn tú, điểm này không cần phải khiêm tốn. Khó trách, nàng ta nói thích chính mình. Tần quốc sắp biến động, tương lai Tần gia đi theo hướng nào, bởi vì sự xuất hiện của Tần Khả Vận mà tràn ngập biến số. Nàng ta là yêu hay là người, nguyên nhân vì bản thân bị giới hạn thực lực nên không thể thăm dò nguồn gốc của Tần Khả Vận sâu hơn một ít, ví dụ làm sao mà nàng ta trùng sinh vào Tần gia được. Còn có nguyên nhân gì mà yêu hồn trùng sinh? Phải đề phòng nữ nhân này một chút. Tuy rằng, thời gian để nàng ta hoàn toàn khôi phục cũng không ngắn. Mà muốn khôi phục tới đế cảnh, cũng cũng không có dễ như vậy, nghĩ tới Sở Nguyên hủy hôn sẽ bị Tần Khả Vận ghi hận. Bị một đế yêu ghi hận thì cũng không phải là chuyện tốt, Sở Huyền nghĩ một hồi, vẫn quyết định nhắc nhở Sở Nguyên một chút, dù cho thế nào, hắn đối xử với mình cũng không tệ. Sở Huyền liếc nhìn Hám Thiên Kim Bằng, ra lệnh cho nó vài câu, Hám Thiên Kim Bằng liền bay lên không trung, chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời, dùng tốc độ của Hám Thiên Kim Bằng, cũng không khó tìm được Sở Nguyên. Xem xét ban thưởng của hệ thống. Hư vô tâm hỏa, một đóa hỏa diễm vô hình xuất hiện. Hư vô tâm hỏa, có khả năng thiêu tâm, thiêu nộ, hư vô tâm hỏa giống như cội nguồn của lửa giận, có thể khiến người khác tức giận, khi tức giận có thể dẫn tới nổ tung mà chết. Nó có thể kích động cơn giận của người khác, lấy sự tức giận làm chất xúc tác, chỉ cần đối phương có chút tức giận là có thể kích động. Một khi thiêu đốt là không thể nào dập tắt, Sở Huyền cũng cảm thấy hư vô tâm hỏa quá bá đạo, hơn nữa lại khó lòng phòng bị. Trên đời này, ai mà không biết tức giận chứ? Muốn giết một người, chỉ cần chọc giận đối phương một cái là có thể cho hư vô tâm hỏa thiêu đốt. Một khi thiêu đốt thì không thể nào dập tắt. Cho tới khi đối phương tức giận đến mức bạo thể mà chết, giết người trong vô hình là đây. Người không biết chuyện thì còn tưởng rằng đối phương bị tức chết, võ giả khi tức giận tới mức công tâm, sẽ khiến linh lực hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết cũng là chuyện có thể xảy ra. Chuyện của Sở Nguyên, nhìn sơ qua có vẻ như Sở gia không có biến động gì. Nhưng Sở Huyền lại biết, hai nhà Sở Tần không nhiều thì ít, vẫn xuất hiện một ít vết trạng. Hắn có thể tưởng tượng, khi Tần Khả Vận khôi phục lại đế hồn, thiên phú được giải phóng, thực lực sẽ tiến triển cực nhanh, Sở gia lại càng hối hận hơn khi không đón Tần Khả Vận vào cửa. Trừ khi Sở Nguyên không quay trở lại, bằng không sẽ không có ai hoan nghênh hắn. Thậm chí Sở Thiên Minh sẽ trực tiếp từ bỏ đứa cháu Sở Nguyên này. Tất cả mọi chuyện, đều không có quan hệ quá nhiều tới Sở Huyền. Hắn chỉ muốn núp lùm ở chỗ này mà thôi, đế hồn Tần Khả Vận khôi phục cũng được, trong thời gian ngắn sẽ không thể hồi phục tới đế cảnh, không sản sinh ra uy hiếp đối với hắn. Kỳ hạn trạch một năm đã sắp tới, chắc chắn phần thưởng sẽ rất lớn, đối với Sở Huyền mà nói thì tăng lên đế cảnh cũng không còn là chuyện to tát. Nam Châu không đế, đã là nhận thức chung trong giới tu luyện ở Nam Châu, chương 55. Ta không nuốt nổi cục tức này. Nguyên nhân bắt nguồn từ một trận đại chiến kia khiến cho địa mạch tan vỡ, pháp tắc hao tổn, và thiếu thốn truyền thừa đế cảnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tần Khả Vân đã làm cho Sở Huyền nhận thức được một chuyện, chỉ sợ nguyên nhân của nó cũng không đơn giản như trong truyền thuyết. Tần Khả Vân tới đây bằng cách nào? Là đế yêu tại Nam Châu hay là người tới từ bên ngoài? Có quá ít tin tức bên ngoài Nam Châu, cho dù trong sách cổ cũng không được ghi chép nhiều. Sở Huyền chỉ có thể nghĩ tới Hắc Nguyệt Lâu. Thế lực trải rộng khắp Nam Châu, mạnh như Tà Vương Đình cũng không dám dùng vũ lực uy hiếp, có thể thấy được lai lịch của Hắc Nguyệt Lâu không hề đơn giản. Rất có khả năng, Hắc Nguyệt Lâu không chỉ đơn giản là một thế lực của Nam Châu. Trong đầu Sở Huyền lóe lên vài ý nghĩ, nhưng hiện tại hắn chưa vào đế cảnh, tạm thời một số ý nghĩ không thể nào áp dụng. Hơn nữa, đế yêu trùng sinh cũng đã xuất hiện, những khu vực khác ở Nam Châu, phải chăng cũng xuất hiện tình huống tương tự? Hay chỉ có mỗi Tần Khả Vận là đặc thù, Sở Huyền càng đoán càng tò mò hơn, Tần Khả Vận là hồ yêu, tại sao lại trùng sinh vào nhân tộc? Tình huống nàng trùng sinh ra sao, là bị động hay là chủ động, xem xét từ trạng thái yêu hồn mà nàng ta duy trì, có lẽ vì một nguyên nhân nào đó mà chủ động trùng sinh. Sở Huyền lại nhớ tới Tần Bình Hà, nữ nhân này sau khi hủy hôn lại nhận một người ở rể, sinh ra Tần Khả Vận. Lại để cho Tần Khả Vận chỉ định hôn ước với Sở Nguyên. Liệu bên trong đó có tồn tại nguyên nhân gì hay không? Nàng ta bị người khác vứt bỏ, vì sao còn nguyện ý để con gái thông hôn với Sở gia? Hơn nữa, Sở Nguyên vẫn luôn được Sở Thu Lạc dạy bảo, xem như truyền nhân. Sở Huyền càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, dường như ở bên trong có ẩn chứa một âm mưu rất kinh người. Sở Nguyên hủy hôn thì thôi đi, sau đó nàng ta lại chạy tới đây ép hôn cho mình, quá là tùy tiện đi. Dường như Tần gia có vấn đề gì đó, nhất định phải bình tĩnh. Chỉ cần thực lực của mình không ngừng tăng lên, mọi âm mưu quỷ kế gì đều phải chịu thua trước sức mạnh tuyệt đối. Cũng may, khoảng cách cán mốc trạch một năm đã không xa, phần thưởng trạch đủ một năm, chắc chắn sẽ không tệ, để cảnh ngay trước mắt, cũng không làm hắn đợi lâu, Hám Thiên Kim Bằng đã trở về, nó đã nhắc nhở Sở Nguyên, đương nhiên không có lộ ra người nhắc nhở hắn là Sở Huyền. Về phần Sở Nguyên sẽ đối phó ra sao, Sở Huyền cũng không muốn nhúng tay vào làm gì. Hồ Tuyền, giáo chủ Tà giáo Tử Nguyệt Quốc,

Nhìn thấy Sở Huyền đang ngồi trên ghế, hắn mặt không đổi sắc hỏi dò, ngươi là con trai của Sở Thu Lạc. Ta đúng là con trai của Sở Thu Lạc, nhưng ta không hiểu, vì sao tà giáo các ngươi luôn tìm tới ta vậy? Chẳng lẽ cha ta đào mộ tổ tiên các ngươi lên sao? Sở Huyền rất không tình nguyện trả lời, ồ, lão phu không phải là người của tà giáo, chẳng qua tà giáo ủy thác ta làm việc mà thôi, tiểu tử mau ngoan ngoãn đi cùng lão phu một chuyến. Côn Vũ cười nhẹ một tiếng, đưa tay chọc tới Sở Huyền, vậy mà không phải tà giáo. Sở Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, thực lực của Côn Vũ là hư cảnh đỉnh phong, thọ nguyên thì không còn bao nhiêu, dáng vẻ đã gần đất xa trời, Sở Huyền còn tưởng rằng là lão bất tử nào đó trong tà giáo. Không thèm để ý tới bàn tay của Côn Vũ đang chập tới, Sở Huyền chỉ thản nhiên nói, quỳ xuống đi. Phạch. Côn Vũ liền quỳ xuống, chân ngôn thuật, một câu thành thật, nói là làm ngay. Tu vi Sở Huyền là chân cảnh tầng 3, thi triển chân ngôn thuật đối với Côn Vũ thực lực hư cảnh đỉnh phong, uy lực phát ra tuyệt đối, Côn Vũ một chút sức chống cự cũng không có. Tùy theo thực lực tăng lên, uy lực của chân ngôn thuật sẽ tăng theo, cũng không có giới hạn lời nói ra. Có thể trực tiếp áp dụng với người yếu hơn mình, có hiệu quả nói ra là làm ngay. Ực ực. Toàn thân Côn Vũ túa ra mồ hôi lạnh. Linh lực toàn thân bùng nổ, đang muốn đứng lên, chạy trốn, quỳ cho tốt, đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Sở Huyền tiếp tục nói. Lời nói vừa ra, linh lực của Côn Vũ lập tức thu về, ngay cả ý định đào tẩu cũng biến mất. Tí tách. Mồ hôi lạnh nhỏ xuống từng giọt. Trong lòng Côn Vũ vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc người này là có thực lực ra sao? Đế cảnh trong truyền thuyết. Hắn là con trai của Sở Thu Lạc. Lừa người hay sao? Sở gia có cường giả khủng bố thế này. Trong lòng Côn Vũ đang mắng 18 đời tổ tông của Hồ Tuyền. Khai báo lai lịch của ngươi, và mục đích là gì? Sở Huyền tiếp tục thi triển chân ngôn thuật, Côn Vũ há miệng, thành thật khai báo tất cả mọi chuyện. Nội tâm của hắn rất sợ hãi, tại sao một câu của đối phương lại khiến mình nói ra hết mọi chuyện như vậy? Không thể nào chống cự, nghe Côn Vũ khai báo xong, Sở Huyền cũng không còn gì để nói, cái đám tà giáo đầu heo này, sắp bị diệt tới nơi mà vẫn không chịu yên tĩnh. Cứ nhất định phải nộp mạng cho mình, chẳng lẽ là những tên tà tu này tu luyện tới mức tẩu hỏa nhập ma? Sở Huyền liếc mắt nhìn Côn Vũ. Hắn cũng không có ý định khống chế gã làm nô bộc, quá phế vật. Vậy mà kẹt ở hư cảnh đỉnh phong, không thể nào đột phá, có thể thấy được tư chất của hắn rác rưởi tới cỡ nào. Phàm là người có tư chất không quá kém, tích lũy trong khoảng thời gian dài, dù sao cũng có thể đột phá hợp cảnh. Phế vật thì không có giá trị lợi dụng, hơn nữa, thọ nguyên đã không còn, sắp bước vào quan tài rồi. Giúp hắn đột phá ư? Quả thực là lãng phí tài nguyên. Sở Huyền cũng không trực tiếp giết Côn Vũ, mà dùng chủng hồn ấn khống chế hắn. Nghĩ tới thiên lôi thiểm lần trước hệ thống ban cho. Liền lấy ra mấy viên. Toàn bộ đều đưa cho Côn Vũ, trực tiếp khống chế ý chí, để hắn mang theo thiên lôi thiểm tới vương đô của Tà Vương định đánh bom cảm tử, có thể nổ chết bao nhiêu cường giả của Tà Vương cũng được. Đi thôi, dùng sinh mệnh cuối cùng của ngươi làm một chuyện có ích, cũng không uổng công đến thế gian này. Sở Huyền phất tay đuổi Côn Vũ ra ngoài, chương 57. Dũng cảm liều chết. Sở Huyền cũng không để cho Côn Vũ đi phản sát tà giáo Tử Nguyệt Quốc, mà điều khiển hắn đi thẳng tới vương đô của Tà Vương Định để quấy rối, uy lực của thiên lôi thiểm không tầm thường, lại mang tính khắc chế tà tu. Chắc là có thể gây ra vụ nổ lớn ở Tà Vương Đô. Mấy viên thiên lôi thiểm cũng không thể tạo ra động tĩnh gì lớn, chẳng qua có thể tạo ra hỗn loạn ở Tà Vương Định cũng không tệ. Chắc hẳn có thể giết vài tên tà tu hợp cảnh, dù sao thực lực của Côn Vũ cũng có hạn. Để hắn mang theo quá nhiều thiên lôi thiểm, nếu như hắn không kịp kích phát thì chẳng phải tặng không cho Tà Vương Đình hay sao? Bởi thế, vì đề phòng nên Sở Huyền chỉ đưa cho hắn vài viên thiên lôi thiểm. Huống hồ, chuyện đánh bom ở Tà Vương Đô cũng chưa chắc suôn sẻ. Nếu như Tà Vương nổi điên lên thì Nam Châu không loạn mới là lạ. Giai đoạn hiện nay, Sở Huyền cũng không muốn xảy ra chuyện gì quá lớn, một khi lan tới Sở gia thì cuộc sống yên ổn của hắn sẽ chấm dứt. Sau khi Côn Vũ rời khỏi Sở quận, thì một đường chạy thẳng về Tà Vương Đình, trong lòng của hắn đã chết lặng. Sở gia có quái vật khủng bố. Lần này mình chết chắc rồi, Tà Vương Đình, thánh địa của tà tu ở Nam Châu. Cũng là thế lực tà tu lớn nhất ở Nam Châu. Bất kỳ tà tu nào cũng không dám mạo phạm uy nghiêm Tà Vương Đình, Côn Vũ có chết cũng không nghĩ tới, ngay khi thọ nguyên cạn kiệt lại tới quấy rối Tà Vương Đình. Hai ngày sau, hắn đã đi tới đô thành của Tà Vương Đình, ánh mắt Côn Vũ càng trở nên kiên định, mang theo ý chí liều chết không lùi, bước vào Vương Thành. Trực tiếp đi tới trước Tà Vương Cung, võ giả thủ vệ Tà Vương Cung đều là cường giả hư cảnh, cho dù chỉ là hư cảnh sơ kỳ, cũng đã đoán được thực lực của Tà Vương Đình cường đại cỡ nào. Phàm là tà tu đột phá tới hợp cảnh thì phải đến Vương Thành báo danh, nếu như không có mệnh lệnh thì không được tùy tiện rời khỏi lãnh địa của Tà Vương Đình. Đây là quy tắc của Tà Vương Đình, bất kỳ tà tu nào dám vi phạm, chắc chắn phải chết. Đương nhiên là Tà Vương Đình cường đại, nhưng cũng không phải là không có kẻ thù, nhất là sau khi lão Tà Vương bế quan, Tà Vương Đình đã kiềm hãm đi nhiều, không có tiếp tục khiêu khích thế lực bên ngoài, dừng lại. Thủ vệ Tà Vương Cung nhìn thấy Côn Vũ còng lưng bước tới thì quát to. Côn Vũ bèn ngẩng đầu, nở nụ cười âm lãnh, nói, thánh địa tà tu trong thiên hạ, không tà tu nào dám xâm phạm, hôm nay Côn Vũ ta sẽ xông vào thánh địa tà tu này. Ngươi nói cái gì? Thủ vệ cảm giác mình đang nghe nhầm. Lại muốn xông vào Tà Vương Cung. Tên cuồng đồ không sợ chết này dám xông vào. Dám khiêu khích uy nghiêm của Tà Vương, kết cục chỉ có sống không bằng chết, thủ đoạn tà tu tàn nhẫn cỡ nào, bản thân bọn họ là tà tu, đương nhiên phải hiểu rõ. Thân thể Côn Vũ đột nhiên thẳng tắp, khí thế hừng hực, thực lực hư cảnh đỉnh phong bùng nổ. Nhớ rõ, ta gọi là Côn Vũ. Vào lúc này Côn Vũ đã không còn một chút dáng vẻ già nua, trong tay hắn xuất hiện một thanh cốt đao đen thui. Đao công như xương sườn, mà đây cũng là xương sườn, là linh khí mà Côn Vũ chế tạo bằng xương của võ giả chết trong tay hắn. Ta muốn cái chết của ta có ý nghĩa, khiến cho tà tu trong thiên hạ phải nhớ tới. Từng có một tà tu gọi là Côn Vũ đã dũng cảm xông vào Tà Vương Cung, cái tên Côn Vũ của ta sẽ được lưu truyền vào lịch sử của Nam Châu, cho dù chết thì lại có làm sao? Côn Vũ đã nghĩ thông suốt, dù sao cũng không thể chống lại ý chí trong đầu, đã như vậy thì sẽ dứt khoát làm một trận lớn. Làm thế nào cũng phải chết, nhưng sự hy sinh của bản thân phải có giá trị, lưu lại uy danh hiển hách trong lịch sử của toàn bộ giới tu luyện ở Nam Châu, dù cho nhiều năm trôi qua, vẫn có người nhớ tới. Có một tà tu có tên là Côn Vũ, dũng cảm liều chết lao vào Tà Vương Cung. Hai mắt gã thủ vệ trợn tròn, đây là kẻ điên sao, tu luyện tà công, tới mức hỏng cả não rồi. Đừng nói bản thân sau này cũng giống như vậy. Côn Vũ liền xuất thủ, vừa ra tay chính là một đòn nhanh như chớp giật, chẳng qua hai tên thủ vệ chỉ có thực lực hư cảnh sơ kỳ, đồng thời cũng không biết, Côn Vũ thật dám động thủ. Bị tập kích bất ngờ. Làm sao có thể ngăn cản được, liền chết ngay tại chỗ. Côn Vũ vội lao về phía Tà Vương Cung, chém ra một đao làm sập một góc cửa Tà Vương Cung. Cuồng đồ lớn mật bên trong Tà Vương Cung xuất hiện mấy luồng khí tức cường đại, ngay lúc Côn Vũ lao vào Tà Vương Cung thì đã có vài tên thủ vệ hư cảnh hậu kỳ lao tới, phía xa còn có khí tức hợp cảnh bốc lên, đang lao nhanh tới đây. Sâu hơn còn xuất hiện khí tức của cường giả chân cảnh, hai mắt Côn Vũ lộ ra vẻ điên cuồng. Dù sao cũng chết nên phải gây ra tổn thương lớn nhất, ít ra còn có thể lưu truyền sử sách, cho dù là ngàn năm sau, vẫn có người nhớ tới có một gã Côn Vũ cảm tử lao vào Tà Vương Cung. Né tránh đòn tấn công của mấy gã thủ vệ, Côn Vũ trực tiếp bay vút vào sâu trong Tà Vương Cung. Chết đi, trong nháy mắt hắn đã xông vào Tà Vương Cung được 100 mét, mà lúc này, một tên cường giả hợp cảnh đã bay tới, một bàn tay to đập xuống. Trong tay Côn Vũ xuất hiện một viên thiên lôi thiểm. Lập tức kích hoạt ném ra. Tên cường giả hợp cảnh kia nheo mắt lại, vội vàng phòng thủ, hắn đã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ trong thiên lôi thiểm. Lôi điện cuộn trào, uy lực kinh người. Một tiếng nổ tung vang trời, một tòa cung điện sụp đổ, tên tà tu hợp cảnh kia cũng chết ở bên trong lôi điện. Côn Vũ tiếp tục lao vào sâu vào Tà Vương Cung, tiếng nổ kinh khủng này đã vang vọng khắp Vương Thành. Tất cả tà tu đều khiếp sợ nhìn về phía Tà Vương Cung. Chuyện gì đã xảy ra? Chương 58. Hắc Nguyệt Lâu không biết. Một lát sau, tin tức có người dũng cảm lao vào Tà Vương Cung, giết chết thủ vệ Tà Vương Cung đã truyền ra, khiến một đám tà tu chấn kinh. Xì sao, tất cả mọi người đều lao về phía Tà Vương Cung, muốn xem là người nào to gan dám khiêu khích sự uy nghiêm của Tà Vương. Chắc chắn hôm nay là một ngày chấn động nhất trong lịch sử Tà Vương Đình. Một tên tà tu hư cảnh đỉnh phong hao hết thọ nguyên, dũng cảm lao vào Tà Vương Cung liều chết, lại dựa vào một loại bí bảo cường đại, giết chết thủ vệ hợp cảnh, phá hủy 10 tòa cung điện, làm hai tên cường giả chân cảnh bị trọng thương.

Thậm chí, Hồ Tuyền còn lo sợ, Cao Tần Vương Đình cảm thấy mình không còn giá trị lợi dụng, liền trực tiếp giết hắn. Hắn càng lo sợ hơn, Vương Đình sẽ dùng hắn làm nguyên liệu chế tạo huyết linh châu. Sở gia. Hồ Tuyền nghiến răng nghiến lợi, đưa tay móc ra một hạt châu màu đỏ thẫm, hắn nhìn chằm chằm vào hạt châu này thật lâu, trong mắt lộ ra vẻ do dự. Hạt châu này là do hắn ngẫu nhiên phát hiện trong một di tích cổ, khi tu vi hắn vẫn còn ở huyền cảnh. Trải qua nhiều năm tìm kiếm và đọc qua nhiều sách cổ, mới biết được hạt châu này là gì. Ma huyết châu, bên trong ẩn chứa ma huyết, một khi thoát ra ngoài thì võ giả dưới chân cảnh đều bị ma hóa. Một khi bị ma hóa thì sẽ trở thành ma nô. Ma tộc là kẻ địch lớn của nhân tộc, dù cho chính đạo hay tà đạo, đều không cho phép sự tồn tại của ma tộc. Nhìn bề ngoài, thì Nam Châu không có xuất hiện ma tộc. Một khi người nào bị ma huyết của ma tộc ô nhiễm thì sẽ trở thành ma nô, đều được xem là đối tượng bị mọi người tiêu diệt. Trong mắt Hồ Tuyền lóe lên vẻ hung ác, nhìn chằm chằm vào ma huyết châu một lúc rồi mới thu vào. Phải năng áp dụng kế hoạch trước kia, sau khi hồi phục thì sẽ tính tiếp, ký chủ không bước ra khỏi nhà, chỉ dùng một ý niệm làm rung chuyển tà vương đình, khiến cho tà tu toàn thiên hạ chấn động. Ban thưởng một tòa bí cảnh cơ duyên, Sở Huyền khẽ giật mình, rung chuyển tà vương đình, khiến cho tà tu toàn thiên hạ chấn động. Lão đầu côn vũ kia, không ngờ lại có thiên phú liều chết như vậy. Hắn liền xem xét phần thưởng, bí cảnh cơ duyên, có thể từ xa bố trí bí cảnh cơ duyên này ở Nam Châu, chờ người hữu duyên tới thu hoạch truyền thừa. Tòa bí cảnh cơ duyên này cũng không phải cho Sở Huyền chỉ có thể bố trí cơ duyên này ở một vị trí nào đó trong Nam Châu. Phàm là người nào thu hoạch được cơ duyên, thì chắc chắn sẽ là người được khí vận cuốn thân. Người đoạt được bí cảnh này, sẽ trở thành truyền nhân của Sở Huyền, đồng thời chỉ cần Sở Huyền muốn, thì trong nháy mắt có thể cướp lấy tu vi của người kế thừa, thậm chí là khống chế sinh tử. Sở Huyền nhìn vào bên trong hệ thống, chỉ thấy một tòa cung điện nhỏ mang phong cách cổ xưa. Chỉ cần mình có đủ bí cảnh cơ duyên thì không cần di chuyển, mà vẫn có truyền nhân trải khắp thiên hạ. Hơn nữa, mỗi một truyền nhân đều không thể phản bội, dù cho truyền nhân muốn phản bội thì mình cũng có thể thu hồi tu vi bất cứ lúc nào. Sinh tử của đối phương cũng bị mình khống chế. Đương nhiên, người nhận được truyền thừa từ bí cảnh cũng sẽ không biết, sinh tử của mình đều nằm dưới sự khống chế của Sở Huyền. Người có thể tiến vào bí cảnh cơ duyên đều là người có đại khí vận, đây không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết sao? Chỉ ở trong nhà, mà có truyền nhân khắp thiên hạ, sẽ trở thành hắc thủ phía sau, có chút thú vị. Nếu như truyền nhân dám khi sư diệt tổ, thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị thu hồi một thân tu vi, thậm chí có thể truyền tu vi của phản đồ sang cho truyền nhân khác. Sở Huyền đã có ý tưởng sơ bộ với bí cảnh cơ duyên này, nhưng mà tạm thời không thích hợp để bố trí. Nói chung là thực lực vẫn chưa đủ mạnh, sắp đặt bí cảnh cơ duyên ra ngoài, nếu cấp độ không đủ cao, thì cũng không thu được lợi ích lớn. Không sắp đặt bí cảnh thì thôi, một khi sắp đặt thì yêu cầu thấp nhất cũng phải từ đế cảnh. Thiên kiêu không có thực lực đế cảnh thì có thể coi là thiên kiêu được sao? Đế cảnh vẫn chỉ là giai đoạn bắt đầu mà thôi. Khoảng cách trạch một năm chỉ còn lại hai ngày, Sở Huyền kích động không thôi. Trong hai ngày ngắn ngủi này, chỉ mong là không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Khoảng thời gian này cứ nhẹ nhàng trôi qua. Kỳ hạn trạch một năm đã sắp tới, Sở Huyền xoa hai bàn tay, tràn đầy mong đợi. Có thể đột phá tới đế cảnh hay không, thì phải xem phần thưởng lần này. Trạch càng lâu thì ban thưởng càng hậu, bí thuật cấp bậc thiên kinh, thần pháp hoặc một số phần thưởng khác. Chắc chắn phần thưởng cho năm đầu tiên sẽ rất hậu hĩnh. Nói không chừng, có thể trực tiếp đột phá tới đế cảnh cũng nên. Sau khi đột phá tới đế cảnh, Sở Huyền mới chính thức có chút niềm tin. Ký chủ trạch đủ một năm, ban thưởng Ngọc Hư Tiên Kinh và Tu Vi trăm năm, Sở Huyền kinh hỉ. Chẳng những phần thưởng có công pháp tiên kinh, mà còn có tu vi trăm năm. Đế cảnh trong tầm tay rồi. Hắn không kịp chờ đợi mà nhận lấy phần thưởng. Sở Huyền cũng không có lấy công pháp Ngọc Hư Tiên Kinh ra, mà là lập tức truyền vào cơ thể. Ngọc Hư Tiên Kinh, công pháp liên quan tới đại đạo, đồng thời trên đó còn ghi chép rất nhiều bí thuật. Sở Huyền cảm ngộ Ngọc Hư Tiên Kinh, cùng lúc đó tu vi trăm năm cũng được truyền cho hắn. Vào lúc này, giống như hắn đang bắt đầu tu luyện lại Ngọc Hư Tiên Kinh, linh lực trước đó do tu luyện Đại La Đế Kinh cũng được áp súc liên tục. Kinh mạch toàn thân cũng mở rộng không ngừng, cùng một cảnh giới, thế nhưng Ngọc Hư Tiên Kinh lại mạnh hơn Đại La Đế Kinh gấp mấy chục lần. Sở Huyền tu luyện Ngọc Hư Tiên Kinh, nếu trước mặt có 10 tên tu luyện Đại La Đế Kinh cũng bị hắn quất cho tơi tả. Theo thời gian tu vi liên tục được truyền vào, cảnh giới của Sở Huyền tăng lên không ngừng. Chân cảnh tầng 4, chân cảnh tầng 5, chân cảnh tầng 8, chương 60. Đột phá đế cảnh. Mỗi một khắc, dường như đều đột phá một cửa ải. Âm âm. Nhục thân Sở Huyền đang tiến hành lột xác, ý chí tinh thần cũng đang lột xác. Lần lột xác này so với lần trước từ phàm cảnh đột phá huyền cảnh, thì có sự biến hóa lớn hơn nhiều. Trong tiểu viện vẫn yên tĩnh như thường lệ, không có chút tiếng động nào truyền ra ngoài. Sở Huyền ngồi xếp bằng trên giường, đang trải qua quá trình thăng hoa tới cực điểm, bước chân vào cánh cửa của một thế giới mới. Ý chí tinh thần toàn thân bắt đầu ngưng tụ, trong đầu truyền tới một tiếng nổ đùng đoàn, phản phất như có một bức tường vô hình đang ngăn cản ý chí tinh thần tiếp tục thăng hoa. Âm âm, ý chí tinh thần liền chấn động, hóa thành một chiếc búa lớn liên tục bổ vào bức tường vô hình kia. Linh lực toàn thân hắn cũng đang tiến hành lột xác, bên trong cơ thể, xương như ngọc, tủy như đại hà, máu huyết giống như đại dương mênh mông. Âm âm, linh lực và ý chí tinh thần kết hợp với nhau sinh ra một loại thần tính, từ cơ thể cuộn trào ra dung nhập vào trong thiên địa, dung nhập vào trong pháp tắc. Ý chí tinh thần trải qua thời gian dài lột xác, một bức tường ngăn cản vô hình kia, dường như không gì phá nổi. Tu vi trăm năm tiếp tục truyền vào cơ thể, cảm ngộ của Ngọc Hư Tiên Kinh cũng tăng theo không ngừng. Sở Huyền đang chìm vào trong một trạng thái huyền diệu, không biết đã qua bao lâu, tại một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm giác giống như xuyên thấu qua một tấm màn mỏng bước vào một thế giới mới. Cảm giác sảng khoái mãnh liệt từ trong linh hồn truyền tới, Sở Huyền cảm thấy cả người đều run rẩy, dường như ý chí tinh thần rất kỳ diệu, vào lúc này thăng hoa tới cực điểm. Âm âm. Một luồng ý chí tinh thần có bộ dạng như người tí hon xuất hiện trong đầu, vẻ ngoài mơ hồ rất giống Sở Huyền. Thần hồn. Năng lực đặc biệt khi đột phá tới đế cảnh, chính là ý chí tinh thần trải qua lột xác, ngưng tụ ra thần hồn. Sau khi ngưng tụ ra thần hồn, dù cho thân thể có bị hủy diệt đi nữa, chỉ cần thần hồn có thể chạy trốn là có thể trùng sinh. Ngưng tụ thần hồn, quá trình lột xác vẫn đang tiếp tục, linh lực và nhục thân cũng đang lột xác, tiếp tục kéo dài. Lực lượng thần hồn tỏa ra xung quanh, câu thông thiên địa, dung nhập vào trong đất trời. Lấy tiểu viện làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, trăm mét, một dặm. Lực lượng thần hồn tiếp tục lan tỏa, hòa quyện với thiên địa, một lĩnh vực đặc thù đang được hình thành. Sở Huyền đang cảm ngộ khi đột phá đế cảnh, hắn nhìn thấy một số pháp tắc trong thiên địa và cảm ngộ của hắn đối với thiên địa đã được tăng lên đáng kể, dường như hắn đã hiểu được ý nghĩa chân chính của thiên địa rồi. Giống như chỉ cần một cái giơ chân nhấc tay là có thể điều động được lực lượng trong thiên địa, giống như lấy bản thân làm trung tâm, xây dựng một tiểu thiên địa, ở bên trong tiểu thiên địa này, tất cả pháp tắc quy luật đều phụ thuộc vào hắn, hắn có thể khống chế tất cả. Bản thân hắn là chúa tể của tiểu thiên địa này, pháp tắc chí cao vô thượng. Theo thời gian thần hồn càng ngưng thực, Sở Huyền có thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc hơn, một mảnh thiên địa mênh mông này, bản thân mới chỉ đứng ở một góc, giống như tồn tại một số quy tắc không hoàn chỉnh. Trong mơ hồ, Sở Huyền nhìn thấy pháp tắc địa vực Nam Châu, dường như có vài chỗ bị đứt gãy. Có lẽ, đây là nguyên nhân chân chính khiến cho Nam Châu không đế, bởi vì pháp tắc không trọn vẹn, cho nên lực lượng thần hồn của võ giả không thể nào dung hòa vào thiên địa, không cách nào phá tan bức tường cuối cùng để đột phá đế cảnh. Sở Huyền tin rằng đã có người ngưng tụ ra thần hồn, nhưng bởi vì không dung hòa được pháp tắc, không thể quán thông pháp tắc vào thần hồn, cho nên không cách nào tạo ra một tiểu thiên địa thuộc về mình. Cho nên, cũng không hoàn toàn đột phá đến đế cảnh. Chỉ có thể coi là bán đế. Nam Châu bị đứt gãy pháp tắc, giống như đang trong quá trình khôi phục. Theo thời gian quy tắc dần khôi phục, có lẽ người nhận được truyền thừa đế cảnh, có thể đột phá tới đế cảnh. Sở Huyền là một ngoại lệ, hắn không bị hạn chế bởi những pháp tắc bị hao tổn ở Nam Châu, cho nên chuyện đột phá đế cảnh không gặp trở ngại. Lực lượng thần hồn của hắn cũng không phải dung nhập vào pháp tắc ở Nam Châu, mà là của mạnh thế giới rộng lớn này, là pháp tắc có cấp bậc cao hơn, quá trình thần hồn lột xác vẫn chưa dừng lại. Lấy Sở Huyền làm trung tâm xây dựng một tiểu thiên địa, vẫn đang tiến hành, đồng thời đang không ngừng mở rộng. Ba dặm, năm dặm, thời gian dần trôi qua, lực lượng thần hồn của hắn đã lan tới tổ trạch Sở gia. Vào lúc này, tổ trạch Sở gia trong mắt Sở Huyền không còn gì là bí ẩn, dùng lực lượng thần hồn đế cảnh của hắn, Sở Thiên Minh và các cường giả của Sở gia, không tài nào phát hiện được. Sở Huyền nhìn thấy trong cấm địa tổ trạch Sở gia, có vài bóng người đang bế quan ở bên trong, khí tức của bọn họ đang xen giữa hợp cảnh và hư cảnh. Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá tới hợp cảnh. Sở Huyền hơi nghi ngờ, vậy mà Sở gia lại không có ẩn giấu cường giả hợp cảnh, nguyên nhân là do công pháp nên không cách nào đột phá tới hợp cảnh. Hay là thiên phú quá kém? Không thể phủ nhận, một trong những nguyên nhân là nằm ở thiên phú, thực lực của mấy tộc lão đang bế quan này, không có ai yếu hơn Sở Thiên Minh, chỉ sợ đây chính là lực lượng ác chủ bài mà Sở gia ẩn tàng. Hơn nữa bảo khí trấn tộc của Sở gia không chỉ có một, những tộc lão đang bế quan đều nắm giữ một bảo khí, hơn nữa còn là bảo khí thượng phẩm. Tuy rằng không bằng Trảm Linh Đao, nhưng rốt cuộc cũng đạt tới đẳng cấp bảo khí thượng phẩm. Lực lượng thần hồn tiếp tục khuếch tán ra xung quanh, tộc địa Sở gia có bán kính 12 dặm, tổ trạch ở vị trí trung tâm, chỗ ở của hộ vệ, chỗ ở của nô bộc, chỗ ở của quản sự là nằm ở phía ngoài. Cuối cùng, lực lượng thần hồn của Sở Huyền đã bao trùm toàn bộ tộc địa Sở gia, tiểu thiên địa mà Sở Huyền xây dựng cũng bao trùm tất cả. Vào lúc này, Sở Huyền phát hiện tộc địa Sở gia được bố trí như là một đại trận. Vào thời khắc nguy hiểm, Sở gia có thể mượn nhờ tòa đại trận này, tạo ra lớp phòng ngự và công kích cường đại. Dịch giả, tác giả miêu tả quá trình đột phá quá dài dòng, mình đã cố gắng làm cho nó ngắn gọn hết mức có thể, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.